Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, hủ nữ nước tiểu tính. Tới, nương theo quảng bá cáo chi. Aki Tomoya đột nhiên quay đầu nhìn về phía sân bãi đi ra ngoài. Ở trong miệng thì thầm nói: cái gì tới? Nghe được Aki Tomoya, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Có chút mờ mịt thuận hắn ánh mắt hướng phía lối ra nhìn lại. Các ngươi cảm nhận được sao? Đột nhiên Misaka Mikoto phát hiện dưới lòng bàn chân mặt đất tựa hồ có chút chấn động. Liền có chút mờ mịt nói. Kết quả nàng vừa nói xong, mọi người liền thấy chỗ lối ra một thân ảnh phi nước đại mà vào. Tăng cường lại là từng cái thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt lối đi ra tia sáng trong nháy mắt liền bị mãnh liệt mà vào đám người cho che lại. Giống như thủy triều tràn vào đám người. Trong nháy mắt đem lần đầu tiên tới tham gia loại hoạt động này mọi người dọa cho nhảy một cái. Có chút sợ hãi lẫn nhau tiến tới cùng một chỗ. Bất quá cũng may biển người mặc dù có vẻ hơi chen chúc. Nhưng mọi người vẫn là lộ ra giếng giếng có thứ tự tại các loại cảm thấy hứng thú triển vị hang. Phía trước đội. Bởi vậy mọi người cũng coi như buông xuống một chút đề phòng. Được rồi, chúng ta vẫn là trước cùng một chỗ khắp nơi dạo chơi đi. Một đống người chen tại gia Izumi sao chan nơi này. Hội ảnh hưởng việc buôn bán của nàng. Han Yu nhìn một chút tình huống chung quanh. Phát hiện chính mình một đám không sai biệt lắm 10 người chen tại Hashima Izumi nhỏ triển vị. Trước liền có vẻ hơi chật chội. Liền phủi tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau đề nghị. Thế là mọi người nghe vậy cũng hướng bên người nhìn một chút. Liền đồng ý đề nghị của Han Yu chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Bất quá trước khi đi, tất cả mọi người nhao nhao bỏ tiền mua mấy quyển Hashima Izumi đồng nhân vở biểu thị đối nàng ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Kỳ thật mọi người không cần dạng này. Đối với mọi người khẳng khái giúp tiền hành vi, Hashima Izumi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Không cần khách khí, chúng ta cũng là nghĩ ủng hộ một chút ngươi nha, để ngươi có thể sớm một chút đem vở bán xong nha. Han Yu cười hì hì nói. Không sao, đây là ta lần thứ nhất tham gia, coi như bán không hết cũng không có quan hệ. Bán không hết lời nói ngươi nói với Han Yu à. Lúc này Shirai Kuroko đột nhiên đụng tới đối với Hashima Izumi nói, cái này chó nhà giàu là có tiền. Người muốn bán không hết lời nói để hắn đem ngươi vở toàn bộ mua lại liền tốt. Uy, ngươi coi ta là thành cái gì? Han Yu nhìn xem Shirai Kuroko cũng là sạm mặt lại. Không được, bất quá Han Yu lời mới vừa nói. Hashima Izumi cùng Aki Tomoya liền chăm miệng một lời biểu thị cự tuyệt. Mọi người thấy thế không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía hai cái ăn ý ra hòa. Cái kia, gặp tất cả mọi người nhìn qua Hashima Izumi trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Mà Aki Tomoya thì là trực tiếp thay Hashima Izumi giải thích. Bán không hết không phải vấn đề tiền. Già Izumi sao chan vẽ ra vở là muốn đem cảm thụ của mình chia sẻ cho mọi người. Mà không phải vì kiếm tiền. Thậm chí những thứ này đều bán xong đều không kiếm tiền. Cho nên, cái kia, thật có lỗi ngữ khí của ta có chút nghiêm trọng. Aki Tomoya nói phát hiện chính mình nói với mọi người lời nói ngữ khí có chút không thích hợp. Liền có chút tâm hư đem ngay từ đầu lộ ra 10 phần cường thế ngữ khí làm cho yếu đi xuống. Tomoya học trưởng. Mà Hashima Izumi gặp Aki Tomoya hiểu rõ như vậy ý nghĩ của mình. Càng là hai mắt sáng lên nhìn xem Aki Tomoya. Trong mơ hồ có chút óng ánh nước mắt bắt đầu hiển hiện. Tựa hồ lại lập tức phải bổ nhào vào Aki Tomoya trên thân đến một trận thiếp thân khóc giống. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành ra đầu tê dại đại đại ra hướng hai người biểu thị sau khi nói xin lỗi. Liền chuẩn bị đi nhanh lên người. Tomoya không, rời đi thời điểm Kato Megumi còn muốn hỏi một chút Aki Tomoya muốn hay không đi. Theo nhóm người mình cùng một chỗ rời đi. Kết quả là bị Han Yu một tay bịt miệng nhỏ nói, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hai người bọn. Họ, Lúc này Kato Megumi cũng hiểu được Han Yu ý tứ, là muốn cho chính mình đừng đi quấy rầy hai người tiếp tục tình trạng ý thiếp. Anh em, lập tức liền có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Bất quá khi Han Yu để tay mở thời điểm, Kato Megumi chú ý tới Han Yu trên bàn tay bởi vì vừa rồi che chính mình miệng mà lưu lại nhàn nhạt dấu son môi. Đúng là mình trên môi son môi dính đến Han Yu trên tay. Kato Megumi lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng đi lên. Bất quá trên mặt vẫn là duy trì lấy bình tĩnh biểu lộ. Hy vọng Han Yu không muốn chú ý tới trên tay dấu son môi. Thế nhưng là Kato Megumi hy vọng thất bại. Bởi vì Han Yu vừa rồi đưa tay che Kato Megumi miệng nhỏ thời gian liền cảm nhận được mình tay đụng phải Kato Megumi bờ môi. Cái kia một từng tia cảm giác ấm áp để Han Yu có chút tâm thần dập dờn. Cho nên khi Han Yu đưa tay rút trở về thời điểm liền theo bản năng hướng trên tay nhìn một chút. Kết quả là phát hiện trên tay nhàn nhạt dấu son môi. Han Yu lập tức liền không tự chủ được hướng Kato Megumi nhìn sang. Kết quả phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người liếc nhau về sau, liền lập tức không kềm được trên mặt biểu lộ. Hốt hoảng đem các loại ánh mắt rời quay đầu về sau, hai người trên mặt chậm rãi hiện ra hồng nhuận. Thế là tiếp xuống quá trình bên trong, mọi người không có tại từng cái triển vị ở giữa nhìn một chút, mà là dự định đi trước Ebina Hina bên kia cùng đối phương đụng đầu trò chuyện một chút. Chỉ bất quá trên đường đi, Han Yu đều biểu hiện được có chút không yên lòng, chính cùng tâm tư đều đặt ở lòng bàn tay dấu son môi lên. Xoa là không nỡ lau sạch, thậm chí Han Yu còn có chút đưa tay phóng tới trước mũi ngửi một chút. Sau đó miệng kia cái gì? Chỉ bất quá Han Yu còn muốn điểm mặt, đoán chừng bên người Kato Megumi cho nên mới duy trì bình tĩnh, không có làm ra cái gì rõ ràng cử động. Nhưng mà Han Yu nghĩ đến càng nhiều thì càng không nhịn được nghĩ đưa tay nâng lên. Thế là liền lấm la lấm lét đem con mắt hướng Kato Megumi bên kia liếc qua đi. Kết quả vừa liếc qua đi, liền cùng Kato Megumi ánh mắt đụng vừa vặn. Hết lần này tới lần khác hai người đều không phải là chính diện nhìn về phía đối phương, đều là mặt hướng phía trước, đem con mắt hướng bên cạnh ngắm. Lần này đụng vừa vặn trên mặt đều là phi thường lúng túng lẫn nhau đem đầu bỏ qua một bên không dám nhìn đối phương. Trên mặt đỏ bừng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Chằm chằm, nhưng mà Han Yu đem đầu của mình xoay qua chỗ khác về sau, phát hiện khác một bên Mashiro đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Giống như vừa rồi chính mình cùng Kato Megumi cái kia có chút vi diệu hỗ động đều bị Mashiro cho nhìn ở trong mắt, lập tức Han Yu cũng cảm giác trên mặt của mình có chút nhịn không được rồi. Hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt rồi. Chỉ có thể là hy vọng sớm một chút đến Ebina Hina triển vị đi. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Han Yu tại Mashiro nhìn chăm chú, cuối cùng là giày vò đi theo mọi người đi tới Ebina Hina triển vị. Đi vào xem xét về sau, Han Yu còn phát hiện nơi này còn có cái khác một chút chính mình người quen biết. Đều là lớp bên trên cùng Ebina Hina đi tương đối gần một ít nữ sinh. Nha, Ebina đồng học, nha, Han Yu-kun đến đây à? Cái gì? Han Yu-kun đến đây? Ebina Hina cùng Han Yu lên tiếng chào về sau. Triển vị bên trên cái khác đang bận rộn nữ hài nghe vậy cũng là mừng rỡ đem ánh mắt đầu tới. Sau đó nhìn thấy Han Yu về sau, các cô gái tại Han Yu bên người nhìn một chút phát hiện tất cả đều là nữ hài sau trên mặt trong nháy mắt biến thành biểu tình thất vọng. Thật sự là thật có lỗi à. Ta thích nữ sinh, cho nên bên người không có nam sinh nha. Han Yu thấy thế cười lạnh một tiếng. Thông qua vừa rồi Ebina Hina sự tình, Han Yu đã đại khái minh bạch cùng với nàng xen lẫn trong cùng nhau bọn này nữ hài là cái gì nước. Tiểu tính, nhìn thấy các nàng lộ ra biểu tình thất vọng cũng là âm thầm may mắn Aki Tomoya cũng không đến. Không phải trời mới biết đến lúc đó lớp bên trên lại muốn truyền ra cái quỷ gì bảo. Ebina Hina gặp mọi người biểu hiện quá mức rõ ràng về sau, liền tức giận chừng mọi người một chút.